Chương 317, ma vật triều dâng, chiến cuộc xoay. Thần hải bên trong. Diệp Thần hỏi, Hắc Thiết, mật chủ y bên kia thông đạo tiến hành thế nào? Hắc Long trơ mặt ra cười nói, bọn họ nhanh đẩy mạnh đến phong ấn cửa, khoảng cách gần nhất Hắc Thiết tộc, đã không đến 200m. Diệp Thần gật đầu. Hắc Long phong ấn cửa, đối ứng tinh tam tộc, cùng sở hữu ba đạo, chuyển hình tam giác phân bố. Các tộc giữa dưới nền đất thông đạo, đều là độc lập không nối thông. Lão đại, có phải hay không nên hành động? Hắc Long có vẻ hơi hưng phấn, khỏe miệng có bất minh dịch thể hạ. Diệp Thần liên nghĩ tới tên này, chỉ là Hắc Long mệnh căn biến thành, hiện tại lại thích loại này không rõ dịch thể nhi hành động a, lần này mặc cho ngươi tự do phát huy. Hắc Long hú lên quái dị, tốt ông thôn phệ quang minh trận doanh sinh mệnh, có thể cực đại đề cao Hắc Long ma khí. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, phát động man truy khoa cơ thành, Hắc Thiết Vĩnh Viễn Vọng Thành dưới nền đất lối đi ma vật triều dâng. Hắc Thiết Vĩnh Viễn Vọng Thành, long trọng tiệc rượu bên trong. Mấy nghìn người chơi chăm chú nhìn chung quanh màn ảnh giả tưởng, nhìn dưới nền đất bên trong lối đi người chơi, điên cuồng phát sát sau cùng ma vật cùng nhau hưng phấn hô đếm ngược thời gian. 30, 29, 28 doanh một tiếng nổ trọn 10 đầu cao mấy trăm thước 823 lớn công kích dị hình ác ma cấp lĩnh chủ, đột nhiên liền xuất hiện ở phong ấn cửa bên ngoài. Ngay sau đó, lại là hơn 30 đầu trăm mét cao lớn lĩnh chủ cấp bốt, đổi mới ở người chơi cùng Hắc Thiết tộc chiến sĩ bên cạnh. Đẳng cấp đạt được 100 tinh anh ma vật, giống như là thủy triều, từ dưới nền đất thông đạo bốn phương tám hướng chui ra. Hưng phấn người chơi cùng Hắc Thiết tộc chiến sĩ, trực tiếp bị một màn này sợ bối rối. Một giây kế tiếp, mọi người trực tiếp bị khủng bố ma vật triều dâng, thôn phệ mật khoa cơ thành dưới nền đất thông đạo, đồng dạng phát sinh cái này một màn kinh khủng. Công kích biến dị hình ác ma lĩnh chủ, tùy ý một cước, chính là hàng trăm hàng ngàn người chơi chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, hai tộc dưới nền đất thông đạo hóa thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là kêu thảm thiết kêu rên âm thanh. Ma vật thôn phệ nhân tộc, địa tinh tộc huyết nhục tiếng ai, bên tai không dứt. Tiệc rượu trong đại sảnh. Hưng phấn đếm ngược thời gian tiếng la, dường như bị nắm được cổ con vịt một dạng, hơi ngừng mọi người khó tin nhìn một màn này, trong mắt đều là sợ hãi màu sắc. Ngồi ở chủ vị chiến tranh bá chủ, càng là tâm mánh nắm chặt. Hắc Long đã nói với hắn, muốn thôn phệ càng nhiều hơn huyết thực. Nhưng, hắn chưa từng nghĩ là kinh khủng như vậy chẳng cảnh. Đầu này Hắc Long, rõ ràng cho thấy muốn thôn phệ Hắc Thiết, man truy tất cả địa tinh cùng người chơi AB, bất quá chiến tranh bá chủ trước đó bị Hắc Long chào hỏi, còn có thể miễn cưỡng chấn tĩnh lại. Nhưng chung quanh mỗi bên đại tài phiệt đại biểu, công hội đại biểu cùng ký giả cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng Hắc Long muốn phản loạn, từng cái dường như gặp tai họa ngập đầu một dạng, sắc mặt cùng chết cha ruột giống nhau. Đây là ta cùng Hắc Long kế hoạch, bởi vì vô cùng huyết tinh, cho nên vẫn không có truyền cho chúng nhân. Ta chiến tranh ba chủ, ở sau khi lên ngôi, sẽ đối với những thứ này chết đi người chơi làm bồi thường, mọi người cứ việc yên tâm chu vi mấy nghìn người, lúc này mới lắng lại sóng gió. Hoàn hảo, hoàn hảo, đầu kia Hắc Long dù sao cùng chiến tranh bá chủ ký kết khế ước, có khế ước chi thần người bảo đảm, coi như nó lại hung tàn, lại thay đổi thất thường, cũng không dám xúc phạm khế ước chi thần cấm luật. Nhưng là, cái này dù sao cũng là cùng một đầu Hắc Ám trận doanh ma Long đang làm giao dịch, chúng ta thuộc về Quang Minh trận doanh. Như vậy thật sự rất tốt sao? Đầu góc ngươi tú đầu sao? CNN ký giả chỉ ngươi tài nghệ này làm rõ ràng điểm, đây chỉ là một trò chơi, chỉ cần đùa tốt, đùa cao minh, người nào quản ngươi là Hắc Ám vẫn là Quang Minh trận doanh. Một đám tài phiệt đại biểu vui vẻ gật đầu. Không sai, quyền lợi mới là tất cả, quyền lợi mới là quyết định thắng bại then chốt. Chỉ cần chúng ta đoạt được địa tinh chi hoàng, coi như ngã vào Hắc Ám trận doanh thì như thế nào? Trò chơi này không phải là như cũ chơi sao? Ha ha. Có vài người chính là đọc sách đem đầu góc cho cái này choáng váng, ở trong game cũng dẫn vào một ít hủ điều ạ dẹt khoanh tròn. Chúng ta nước khai quốc các, nếu như giống như những sách này ngốc tử giống nhau, sớm cờ mờ nờ bị quốc lao chạy đi đại hải làm mồi cho cá xem ra, trận này tam tộc tỉ thí, cuối cùng phải lấy bờ giòn dễ bẹ ở cùng Hắc Thiết tộc mỗi bên thắng một hồi vì kết thúc. Trí tuệ so đấu, ai cũng không có gặp may tốt, đều đốt ma vật. Được rồi, không nên đi quản những thứ này có không có. Hiện tại chúng ta chính là ngồi đợi anh hùng của chúng ta chiến tranh bá chủ đăng cơ xưng hoàng, còn lại hết thảy đều đứng dựa bên, tùy thời hưởng ứng đầu kia Hắc Long yêu cầu, vẫn đem hoàng vị bắt vào tay mới thôi. Nói rất đúng, em mở quốc người chơi có chiến tranh bá chủ cái này hy vọng lớn nhất ở, còn có thể ổn định lại. Quốc liền có thể thương, toàn quân bị diệt không nói, cái gì cũng không còn gặp may, còn trắng đáp nhiều như vậy hiến tế vật phẩm cùng tài nguyên. Rất nhiều quốc công hội tuyên cáo phá sản. Quốc hoàng gia phong diệp công hội bang chủ khóc ngất ở tại vê đút cờ mà Hắc Thiết, man truy hai tộc quốc quốc vương, thì là khuôn mặt thất hồn lạc phách. Vì lần này so đấu, bọn họ nhập vào một nửa địa tinh tộc tinh nhuệ chiến sĩ, nhập vào hơn phân nửa quốc khố tài nguyên. Thực lực đại tổn. Hết lần này tới lần khác hai vị quốc vương, trong lòng dù có muôn vàn sự phẫn nộ cùng ủy khuất, cũng không dám chửi ầm lên. Sợ bị đầu kia thay đổi thất thường Hắc Long nghe được, trực tiếp phế đi hai người bọn họ, vậy khóc đều không khóc đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ phía sau, địa tinh tộc hết thể người chơi thu được nhiệm vụ nêu lên. Địa tinh tam tộc so đấu hạng thứ 3 trí tuệ so đấu, tam tộc đều lấy thất bại cáo chung. Lần này tam tộc Hắc Kim ngôi vị hoàng đế so đấu, Man Truy tộc bị nổ cảo. Hắc Thiết cùng bờ giòn dễ bẻ ở tộc mỗi bên thắng một ván, gần ở ý rồn Phật Gơ bên trong, từ địa tinh tộc toàn thể quý tộc đầu phiếu, quyết ra sau cùng người thắng. Hắc Thiết vĩnh viễn vọng thành tiệc rượu trong đại sảnh, hết thể người chơi lần nữa hoan hô. Diệp Thần đã chết, địa tinh tộc cơ hồ là Hắc Thiết tộc một nhà độc đại, liền ý rồn Phật Gơ bên trong tuyệt đại bộ phân quý tộc đều là tuyển trạch chống đỡ Hắc Thiết tộc. Chỉ cần đến lúc đó Hắc Long từ đó thao tác một phen, đem Hắc Thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu đến cái đột nhiên mất tích hoặc chết bất đắc kỳ tử, sau đó thao túng hết thể địa tinh quý tộc, cộng đẩy chiến tranh bá chủ vì mới địa tinh tộc chi hoàng. Vậy bọn Hoàng Quốc đúng là cười đến cuối cùng trí tôn người chơi đoàn người bắt đầu hướng ỉ rồn Phật Gờ vọt tới. Cất răng thành dưới nền đất bên trong lối đi. Diệp Thần vỗ tay một cái, đối với gã gạ Dìn cùng cựu công chúa nói, chúng ta cũng nên đi ra rồi, lưu lại bụt các ngươi người tiếp tục ở nơi này thu thập rơi xuống vật phẩm. Sau đó cười đối với gã gạ Dìn nói, bằng hữu của ta, mời mặc vào ngươi tốt nhất một bộ quần áo, chuẩn bị đăng cơ xưng hoàng người sau tựa như sống ở trong ngộng, lẩm bẩm nói, cái này phải thắng lần này tam tộc so đấu. Ta dường như không hề làm gì cả. Đệ 44 càng cầu đạt tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.